Kiếm vệ thiên hạ, chương 225 chia phần đạo. Ta nghĩ, bọn họ lựa chọn ngươi nên rất rõ ràng. Lăng Vân thu hồi linh thế giới lưu lại tại trong tửu lâu cảm ứng. Theo đối làm thế giới lực lượng vận dụng thành thạo. Đạt tới kiếm thần cảnh giới các loại năng lực, cũng bắt đầu hiển hiện ra, lấy linh thế giới giấu ở gì có, linh, tính sinh mệnh trên cảm ứng bọn họ sinh mệnh dấu hiệu. Tự thuộc loại một trong số đó. Ngươi nghĩ thấy. Còn có giải thích đi xuống tất yếu sao chứ? Không, vì cái gì hội như vậy? Vì cái gì Liên tỷ tả cũng bắt đầu hoài nghi hắn, vì cái gì? Không, ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta sẽ thuyết phục tỷ tỷ, ta nhất định sẽ làm tỷ tỷ biết dòng nước xiết hết sạch đại nhân khổ tâm. Ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả sao chứ? Lăng Vân có thể cảm giác được hắn trong lòng giờ phút này thống khổ. Nhưng là hắn không chút nào không có một tia mời nàng rời đi ý tứ. Ta không biết. Nhưng là ta biết, nếu ta không đi nói cho tỷ tỷ chân tướng, chỉ sợ nàng hội hướng tệ hơn địa phương mặc nghĩ muốn, đến lúc đó. Ngươi mặc dù là đi, ngươi có thể bảo đảm bọn họ nhất định hội tin tưởng rằng ngươi. Đừng quên, ngươi là dòng nước xiết hết sạch phó thác cấp Tử Lâm chiếu cố. Từ bọn họ thái độ đến xem, đối với Linh Cơ, tuy rằng chưa nói tới tín nhiệm, nhưng cũng tuyệt đối xưng không hơn cừu hận, nhiều nhất chính là người xa lạ thôi. Chẳng sợ có của ngươi nhắc nhở. Chỉ sợ bọn họ vẫn hội làm theo ý mình dựa theo chính mình người làm vườn kế hoạch đi trong gian tinh, tìm kiếm một cái đến tột cùng. Bọn họ sở hạ quyết định, sẽ không bởi vì ai nói ba xạo, mà dễ dàng thay đổi. Nhưng là, nếu ta đi nói cho bọn họ, ít nhất còn có một chút hy vọng, có thể làm cho bọn họ hồi tâm chuyển ý, nhưng là ta cái gì cũng không nói trong lời nói, tự một chút hy vọng cũng không có. Huống hồ, vô luận thành bại cùng phủ định, này lại có cái gì quan hệ? Lăng Vân nhất thời trầm mặc. Tự hồ là cảm nhận được này trận trầm mặc sau lưng mang đến vô hình áp lực, Lam kia nguyên vốn có chút kích động đích tình tự, cũng dần dần tỉnh táo lại, phát hiện Lăng Vân trên người bất đồng tầm thường áp lực sau, khí thế nhất thời yếu đi về dưới, không khỏi có chút khiếp tiếng nói, thật sự không có gì quan hệ. Ngươi còn không rõ sao chứ? Ngươi chính là Chu Tiên kiếm trận trận linh. Là trọng tổ Chu Tiên kiếm trận mấu chốt. Dòng nước xiết hết sạch đem ngươi phó thác cấp Tử Lâm, đem ngươi này quan hệ hết thảy Chu Tiên kiếm từng trận linh phó thác cấp nàng. Đối với nàng mà nói, đây là một loại dữ dội tự đáy lòng tín nhiệm. Có thể nói, nàng đưa hắn hết thảy hy vọng. Toàn bộ ký thác ở tại trên người nàng. Nhưng là nàng hiện tại đang làm cái gì? Nàng còn tại nhớ lại hắn động cơ. Loại này hoài nghi chỉ cần bắt đầu sinh ra một chút chồi, liền đem như nghĩ huyệt họa, phá vỡ trời nắng chi trụ. Bọn họ định đi trong gian tinh linh mẫn cơ lĩnh vực, mà linh cơ hiện tại đang tìm muốn trọng tổ Chu Tiên kiếm trận, như vậy, Chu Tiên kiếm từng trận linh với hắn mà nói, ra sao này trọng yếu. Chỉ cần bọn họ vùng ngươi ra hiện tại trong gian tinh trên, linh cơ tuyệt đối hội tìm đối với ngươi xuất thủ, cho đến lúc này. Ta không dám đảm bảo ngươi còn có mạng nhỏ còn sống trở về. Đây là Lăng Vân lần đầu tiên lấy vừa vội lại nhanh tốc độ, đầy đủ mà lưu loát nói ra như vậy một phen lời đến, nói xong lúc sau, tự lập tức chính hắn cũng nhíu mày, hiển nhiên không rõ, chính mình vừa rồi vì cái gì hội thất thố. Đúng vậy. Ta là Chu Tiên kiếm trận trận linh. Nếu ngươi nhất định phải kiên trì, ta tôn trọng của ngươi lựa chọn. Dù sao, ta đều không phải là gì của ngươi. Ta không có ngăn cản ngươi sở tác sở vi quyền lợi. Ta đã biết, ngươi là lo lắng ta thu, nhận được nguy hiểm. Cho nên mới ngăn cản ta cùng tỷ tỷ bọn họ cùng đi. Là sợ hãi ta rơi vào linh cơ trên tay, đúng không? Hơn nữa, nếu ta không qua tới, linh cơ muốn tiếp tục ngụy trang trong lời nói, tỷ tỷ bọn họ tạm thời tựu không có nguy hiểm. Nhưng là, vì cái gì chúng ta không đi sao chân tướng nói cho bọn họ đâu? Ta không tin bọn họ. Ngươi hãy nhìn quá bọn họ làm thành một việc. Nhưng, làm cho bọn họ cùng chúng ta phối hợp, như vậy không phải rất tốt sao chứ? Làm gì dược phẩm đi sao cục diện muốn làm cương? Ta tin tưởng rằng lấy ngươi nếu cùng tỷ tỷ bọn họ hợp tác, khẳng định có thể ngăn cản linh cơ trọng tổ Chu Tiên kiếm trận. Hơn nữa đưa hắn phong ấn đi vào. Vâng, ngươi là tại cho ta lo lắng sao chứ, nguồn. Lăng Vân nhíu nhíu mày đầu. Ngươi tựu sẽ chỉ ở mấy cái này vô tình, ý nghĩa vấn đề trên cuốn bệnh. Cũng hoặc là, ngươi nghĩ thấy, Ta sẽ vì chính là một cái lập tức hiển hóa bản thể cũng làm không được linh loại sinh mệnh mà lo lắng. Chính là ta còn kiếm ngươi một cái nhân tình chưa còn thôi. Nếu ngươi là tại muốn đi, ta tuyệt đối chấp tay đưa tiễn, để tránh ngươi tại chính mình lập trường cùng kia trong miệng hảo tỷ tỷ trong lúc đó cuốn bệnh không rõ. Nói xong, linh thế giới phong tỏa đã phóng thích mở ra. Lăng Vân trực tiếp đứng dậy, hướng tinh cầu truyện tống trận nơi địa phương hướng đi đến, hiển nhiên, đã định rời đi này tinh cầu. Chỉ có là như thế này sao chứ? Lăng Vân khinh hít một hơi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt lãnh đạm, tự nhiên. Ha ha! Lăng Vân, nếu không liên hợp tỷ tỷ bọn họ, đạt được tỷ tỷ trợ giúp, ngươi lại có biện pháp nào đâu, chẳng lẽ trốn tránh chính mình vận mệnh sao chứ? Mặc dù ngươi có thể trốn tránh, linh cơ hội cho phép ngươi này nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm trong đó hai kiếm chuyện xấu tồn tại sao chứ? Hưu! Một đạo lam quang khoảnh khắc tự hắn thể bắn ra, trực tiếp hướng bọn họ mới vừa đi ra không xa tửu lâu vọt tới. Sớm chiều ở chung mười mấy năm lâu linh tính khoảnh khắc biến mất, vốn tràn ngập các loại sắc thái linh thế giới tựa hồ khoảnh khắc héo tàn, một khi đã có vẻ có chút trống trải lên đến. Linh thế giới phạm vi như thế rộng lớn, như thế nào có thể bởi vì một người rời đi, mà hiện ra trống trải cảm giác. Lăng Vân đi tới cước bộ có chút, khẽ một bữa, có trong nháy mắt chần chờ. Chẳng qua. Không hơn. Ngu muội. Ngay sau đó, hắn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, kinh lên một trận bạo ngược dòng khí, cường thế phá vỡ hư không. Đột nhiên hướng truyện tống trận nơi địa phương hướng bay đi, dọc theo đường đi tản mát ra cường đại khí thế. Thẳng làm cả tòa thành trì phản phất khoảnh khắc lâm vào binh huyết vô tình chiến trường bên trong, cái loại này ẩn hàm tại khí thế trong ẩn mà không phát cường đại kiếm ý, nhất thời làm cả thành trì tất cả tu luyện chi nhân tâm đầu kịch chấn, một chút căn cơ không vững chắc người, thậm chí tại đây cổ kiếm ý đắc đánh sâu vào hạ. Trực tiếp bị hỏng rồi căn cơ, cho dù là một chút kiếm thánh cường giả cũng sâu chịu ảnh hưởng, đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi đến. Này tràn ngập trời đi tửu lâu khách nhân không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc sợ, hơn nữa này trẻ tuổi huy hoàng chi thần thần thị, đó là theo này cổ khí thế đột nhiên xuất hiện, suýt nửa sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, liên minh thu liễm chính mình toàn bộ hơi thở, không chút nào cố kỵ thể diện hướng phụ cận khắp ngõ ngách trốn đi. Cũng may, Lăng Vân là trực tiếp đi tới truyện tống trận, thông qua truyện tống trận rời đi này tinh cầu, vẫn chưa tại đây cái tinh cầu trên bốn phía phá hư loại đó. Kể từ đó, thẳng làm mọi người đồng thời ám thở vào nhẹ nhõm. Chẳng sợ sau lại tìm được thuộc hạ bẩm báo này tinh cầu thần linh không ngoại lệ. Dù sao, hắn tuy rằng là thần linh, nhưng là tuyệt đối không dám có gì cùng Lăng Vân là địch ý niệm trong đầu. Đương bước vào truyện tống trận, truyền tống rời đi này tinh cầu lúc sau, Lăng Vân nội tâm nhất thời trống rỗng. Phản phất tại đây khoảnh khắc, dỡ xuống tất cả gánh nặng. Một loại trước nay chưa có thoải mái, sung sướng, hoàn toàn tự trong lòng phóng thích mở ra, cái loại này tuyệt vời hưởng thụ. Mời hắn nhịn không được vì đó mê say. Tại Lam không trước khi rời đi, hắn còn đau khổ nghĩ tới, đến tột cùng phải như thế nào ứng phó linh cơ xuất trận việc. Vô luận như thế nào, linh cơ là bởi vì hắn chi cho nên xuất trận, một khi đã là hắn phóng xuất, kia hắn tự nhiên cũng muốn gánh vác lên đưa hắn trở lại phong ấn trở về trách nhiệm. Hiện tại linh cơ, vừa mới phá phong mà ra. Vẫn chưa khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, lấy hắn hiện ở trong tay sở nắm giữ thủ đoạn, nếu bằng vào cự kiếm lực, cùng với mâu tiên trong trận luyện thần chi trận, vị tất, chưa chắc không làm gì được đang ở trong gian tinh, khống chế tối cao cách linh cơ. Chỉ có điều linh cơ giờ phút này hiện tại tất nhiên ở trong độ cao cảnh giới thời kỳ, bọn họ bước vào trong gian tinh này phiến thuộc loại tối cao thần lĩnh vực, tất nhiên đã bị hắn chặt chẽ giám thị. Thậm chí mỗi tiếng nói cử động, cũng không có khả năng thoát ly hắn nắm trong tay, phía sau, vì gió thổi cỏ lay, đều có thể đủ mời hắn giống rùa đen rút đầu bình thường. Ẩn mà không ra. Hiện tại linh cơ đã nắm giữ Chu Tiên kiếm trận ba mạch kiếm khí, chỉ có dư thiên giác nhất mạch, hơn nữa đang trọng tổ Chu Tiên kiếm trận mấu chốt thời kỳ, vì kiếm linh đối hắn mà nói, đều là vô cùng quý giá tài phú. Nếu muốn đem linh cơ dẫn đến, duy nhất biện pháp chính là lấy Thiên Tuyệt cùng Tử Lâm mà mồi, đưa bọn họ hai người, đưa đến linh hết lời trong. Nếu thực làm cho chân tướng nói cho bọn họ hai linh, còn như thế nào thực thi? Lấy Lam cùng Tử Lâm trong lúc đó quan hệ. Tất nhiên muốn tại hai người trong lúc đó làm ra một cái lựa chọn. Nhất là Tử Lâm, Từ hắn hiện tại nhớ lại thái độ xem ra, nói không chừng còn có thể nghĩ đến chính mình cùng Linh Cực Kỳ một người, mục đích chính là vì diệt giết bọn hắn hai người, chẳng sợ Tử Lâm có thể sâu minh đại nghĩa, truy huyện tình đích thực cùng sau, lại như thế nào có thể bình yên tự nhiên làm tốt một cái mồi bổn phận. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị vô cùng giảo hoạt Linh Cực nhìn ra chi tiết. Chẳng qua Đương Lam vừa đi, hết thảy, toàn bộ luân vì lời nói suông. Tìm được Chu Tiên kiếm từng trận linh hắn, thiên hạ to lớn, còn có ai có thể cùng chi chống lại. Có lẽ mời nàng đi, này cũng là một cái tốt lắm cơ hội, dù sao kể từ đó, Linh Cơ nhịn không được xuất thủ tỷ lệ tựu lớn hơn nữa. Nhưng là của nàng không tín nhiệm, của nàng rời đi. Lăng Vân đột nhiên cảm thấy một việc trước nay chưa có hư không. Hắn không biết, mấy cái này có phải là từ trống trải linh thế giới sở khiến cho, nhưng là trong nháy mắt này, hắn tựa hồ đã không thấy mình cố gắng phương hướng rồi. Vì cái gì, hắn vì cái gì muốn cho chính mình đặt mình trong cục trong. Kiếm chi quân chủ dòng nước xiết hết sạch lại như thế nào, cổ thần linh cực lại như thế nào. Quan hắn chuyện gì? Dòng nước xiết hết sạch quân cờ. Hiện tại thân phận của hắn đã trong sáng, mà dòng nước xiết hết sạch đã chết, hắn cũng coi như thoát khỏi quân cờ thân phận. Chỉ cần không còn tham gia cổ thần linh cực cùng mấy cái này thật đáng buồn kiếm linh trong lúc đó, hoàn toàn có thể làm được bình yên chỗ thân sự ngoại, làm gì tái lãng phí tâm thần chung quanh đau khổ bôn ba. Mệt nhọc chính mình. Mặc dù thực mời linh cực lấy được cuối cùng thắng lợi hợp thành Chu Tiên kiếm trận, thì tính sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể giết khác một cái thế giới đi không thành? Lấy linh cực năng lực, chẳng sợ mượn dùng tối cao cách lực. Cũng bất quá cùng ba bảo, trấn nguyên tử bọn người xấp xỉ. Căn cứ lịch sử ghi lại, năm đó thông thiên thánh nhân tạo thành Chu Tiên kiếm trận, cũng bị mặt khác bốn thánh dắt tay bài trừ. Huống chi hắn hiện tại. Thiên đổ về dưới, có cao vóc dáng đỉnh. Người ta thực lực càng cường đại hơn thiên tuyệt, Tử Lâm cũng không cấp. Hắn Lăng Vân một cái vô danh tiểu tốt cấp. Đây là giờ phút này đứng ở truyện tống trận ngoại Lăng Vân ý tưởng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua này phiến mờ mịt mà lại lạ lẫm hư không, cái miệng của hắn sừng bên hiện ra một tia không nói gì trào phúng, không biết là cười nhạo chính mình, hay châm chọc người khác. Loại này nụ cười chẳng qua giằng co trong nháy mắt, hắn lại lập tức xoay người, trở lại bước vào truyện tống trận trong. Hắn nói cho chính mình, trong gian tinh, còn có cái trên Huyền Kiếm Tông. Muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến, nên lập tức giải tán trên Huyền Kiếm Tông, mời Lâm Tuyết bọn người rời đi. Miễn cho thần tiên đánh nhau, thương cập phàm nhân.